Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 410, bạo lực gia đình hiện trường. Nhìn qua tiếp cận mà đến cái kia đạo bóng người, Hải Đại Phu trên mặt tràn ngập lấy không dám tin tưởng. Cứ như vậy ở ngốc trệ bên trong, Hải Đại Phu má phải bị một quyền đánh trúng, thân hình ném không, bay ngược rồi ra ngoài. Cổ ngữ đám người giờ phút này cũng đều là giật nảy mình. Nhìn qua đứng ở bong thuyền trên bóng người, thần sắc trở nên 10 phần khẩn trương, coi là lại là ở đâu ra siêu cấp cường giả, có thể mở ra phân tích mặt tấm sau. Bọn hắn cũng cùng Hải Đại Phu đồng dạng, mắt trợn tròn rồi, người một nhà, mẹ nó vẫn là quỷ đốc cấp, quỷ đốc cảnh giới đánh quỷ hoàng cảnh giới. Cổ ngữ đám người rơi vào rồi không thể nào hiểu được mộng bức trạng thái. Lúc này nữ đế dưới chân giẫm một cái, ở bong thuyền trên giẫm ra rồi một cái hố nhỏ. Thân hình hướng lấy tung bay lên đi ra Hải Đại Phu nhảy tới. Nắm đấm lần nữa vung xuống. A! Nhìn qua quen thuộc khuôn mặt, Hải Đại Phu không cách nào ức chế gieo hò bắt đầu. Thanh âm này bên trong có hoảng sợ, có hưng phấn, có không hiểu, rất nhiều cảm xúc tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. A đại gia ngươi, đi chết đi. Nữ đế lần nữa lấn đến gần, một quyền đập vào rồi Hải Đại Phu dưới cằm chỗ, đem hắn lần nữa đánh bay. A! Dù là bị đánh, Hải Đại Phu giờ phút này vẫn như cũ hưng phấn kêu gào. Ở cổ ngữ đám người chấn kinh tầm mắt bên trong, Hải Đại Phu ở nữ đế nằm đâm dưới không ngừng vừa đi vừa về ném đi lấy. Ngoạt tào, mới NPC mạnh như vậy sao? Lúc này bay trở về bong thuyền cầu tử chấn kinh lên tiếng. Không hổ là chiến đấu hình NPC, vượt ngang hai cái đại giai cảnh giới chiến đấu, còn áp chế đối phương. Ai ra, đây cũng quá mạnh rồi. Cổ ngữ cũng là một mặt chấn kinh thì thào. Đối mặt Hải Đại Phu, lần này nữ đế không có nương tay, hung hăng đem trong lòng oán khí cho phát tiết rồi đi ra. Hải Đại Phu, ngươi cho ta đứng vững, chịu đánh. Lúc này, nữ đế tức giận quát nói. Nghe được nữ đế gầm thét, bay ngược bên trong Hải Đại Phu lúc này ở không trung lơ lửng. Sau đó lần nữa hung hăng chịu rồi nữ đế kết thực thực một quyền. Thấy như vậy một màn, cổ ngữ bọn người mở to lấy hai mắt nhìn. Ngôn xuất pháp tùy, cổ ngữ ngạc nhiên, ngoạt tào, kỹ năng gì, một câu nói liền để đối phương nghe lời. Mới NPC quá lợi hại rồi a. Toàn thể thần thoại công hội giờ phút này lộn xộn rồi. Cảm giác này mới NPC mạnh có chút quá mức rồi. Thậm chí ngay cả thần thoại bên trong năng lực ngôn xuất pháp tùy đều dùng đi ra rồi. Lúc này nữ đế đánh tơi bời Hải Đại Phu tràng cảnh ở cổ ngữ đám người xem ra. Quả thực chính là toàn phương diện nghiền ép. Nữ đế hình tượng trong nháy mắt ở bọn hắn trong lòng cất cao. Lúc này, cầu tử yên lặng mở ra rồi trực tiếp công năng. Bắt đầu trực tiếp nữ đế đánh tơi bời Hải Đại Phu hình ảnh. Cũng đưa vào rồi một chuyến tiêu đề. Chấn kinh, mới NPC là cái siêu cấp đại mỹ nữ, mà lại sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Giờ phút này chính đang đánh tơi bời Hải Công Công. Cầu ca online trực tiếp, cảm thấy đặc sắc mời khen thưởng. Cái này tiêu đề xác thực hấp dẫn đến rồi rất nhiều người chơi. Rất nhiều người chơi đối với mới NPC có thể nói tràn ngập tò mò. Đáng tiếc mới NPC thủy chung đều không hề lộ diện qua. Cho nên tiêu đề mở đầu liền đã hấp dẫn đến bọn hắn rồi. Mà tiêu đề phía sau Hải Công Công thì càng để bọn hắn cảm thấy tò mò. Đối với cái này Hải Công Công, các người chơi có thể nói hận đến nghiến răng. Gần nhất càng đem lớn bộ phận người chơi từ Khuê Long vùng biển xua đuổi về rồi Vọng Hư vùng biển. Cho nên nhìn thấy bị đánh hai chữ này, các người chơi sao có thể không hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời lượng lớn người chơi tràn vào cầu tử trực tiếp gian. Khi thấy hình ảnh bên trong nội dung sau, bọn hắn cũng cùng Cổ Ngữ đám người đồng dạng, rơi vào rồi chấn kinh. Watermelon Taro, Phốp, chính đang uống nước ta tại chỗ liền phun rồi. Mới NPC cũng quá bạo lực a, không thể trêu vào, không thể trêu vào nha. Mạnh nhất Tuyết Lê, chút giận a, nhanh đem khối u ác tính này Hải Công Công đánh chết a. Chúng ta công hội chính là bị hắn siêu viễn trình kỹ năng cho giết trở lại Bắc Kỳ. Giọt máu đao, lợn rừng pết, liền ta chú ý tới à. Mới NPC tốt đẹp à. Ta đã ở huyễn tưởng chúng ta tương lai hài tử bộ dạng dài ngắn thế nào rồi. Chuẩn bị đi soát một đợt hảo cảm. Buồn cười, vũ trụ vô địch mạnh hồi phục lợn rừng pết. Này NPC cũng không tốt liếm à. Tự mình kinh lịch, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải kháng đánh. Buồn cười, hải tặc thuyền trưởng, giả a, như thế lớn chênh lệch cảnh giới đều có thể bảo đánh đối phương à. Ta hoài nghi bọn hắn ở đánh giả thi đấu, móc đồng nghi hoặc mặt, dây PG, tiểu minh đồng học hồi phục hải tặc thuyền trưởng. Ngươi kiểu nói này ta bỗng nhiên cũng thấy được không thích hợp. Các ngươi phát hiện không? Này Hải Công Công căn bản cũng không đánh trả a. Này mẹ nó rõ ràng đánh giả thi đấu a. Thực nện rồi, quá làm càn, ngang nhiên làm bộ, đập bàn, Grayson Shin-chan, không biết rõ vì cái gì. Ta bỗng nhiên ở hình ảnh bên trong ngửi được yêu đương hơi tiền vị. Hy vọng là ảo giác. Buồn cười, một đầu chó săn lớn. Lâu chủ, hồi phục Grayson Shin-chan. Có ý tứ gì? Grayson Shin-chan hồi phục một đầu chó săn lớn. Lâu chủ, tiểu hài tử một bên chơi bùn đi. Đây là ngươi có thể biết rõ sao? Giận xoa đầu chó. Gian phòng tin tức. Người chơi Grayson Shin-chan bị đá ra. Một đầu chó săn lớn. Trực tiếp gian. Đoàn ngọ vui sướng. A ha ha ha. Đòn khiêng tinh lần thứ nhất kinh ngạc. Chết cười ta rồi. Dám ở cầu tử trực tiếp gian trang bức, tiếp nhận ta cầu tử quyền hạn thẩm phán a. Thi đại học cố lên a. Thật sự là cười phun rồi. Mẹ nó đòn khiêng tinh cũng có hôm nay. Nơi đây có lẽ có vỗ tay. Ba ba ba, một đầu chó săn lớn. Lâu chủ, bình thường thao tác, đại gia mời ngồi xuống. Cảm thấy đặc sắc mời khen thưởng. Lộ ra rồi móc đồng thua tiền lúc nghèo túng mỉm cười. Dây PG, ở hải đại phu điên cuồng bị đòn đồng thời. Trực tiếp gian cũng là náo nhiệt thành rồi một đoàn. Đối với hải đại phu bị đánh một chuyện, các người chơi trong lòng vô cùng thoải mái. Phảng phất chính mình đối với hải đại phu oán niệm cũng theo lấy nữ đế nắm đấm vung rồi ra ngoài. Hung hăng đập vào rồi hải đại phu trên mặt. Trong lúc nhất thời trực tiếp gian các loại gieo hò. Khác một bên, đối mặt nữ đế điên cuồng đánh mặt, hải đại phu dần dần có chút ăn không tiêu. Nữ đế đại nhân, ngài có thể hay không đừng đánh mặt rồi, đánh cái khác địa phương có thể chứ? Nữ đế nghe nói, trong mắt lóe ra một đạo hung quang, sau đó nâng lên chân phải, hung hăng mà đạp ở rồi hải đại phu háng dưới. Ngô hải đại phu trên mặt chất lên nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lúc này nữ đế lại một cước đạp đến. Hải đại phu thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng mở miệng, đánh mặt, vẫn là đánh mặt a. Nữ đế không chút do dự một quyền vung ở rồi hải đại phu trên mặt. Đem hắn đánh đầu nghiêng về đến rồi hơi nghiêng. Nhẫn nhịn vạn năm lại vạn năm, đặc biệt là biết rõ rồi chính mình bị hải đại phu trong tối hố rồi vô số lần sau. Nữ đế bạo phát sau căn bản là dừng lại không được. Đánh ngã đánh, đánh tới mặt trời đều nhanh xuống núi rồi. Màu đỏ thẫm ánh nắng chiều nhuộm đỏ rồi chân trời. Nữ đế vẫn đang đánh, lúc này trực tiếp gian nội cũng rất hợp với tình hình. các người chơi đều không biết mệt mỏi ở cho nữ đế cố lên lấy. Mặc dù nữ đế căn bản là nghe không được. Ngô, nữ đế đại nhân, ngài mệt không mệt? Không mệt, đáp lời giữa, nữ đế một quyền nện ở hải đại phu trên mặt. Nữ đế đại nhân, ngài không phải đã chết rồi sao? Hải đại phu chịu đánh đồng thời tiếp tục hỏi nói. Còn không phải bị ngươi con lợn này cho hố chết. Nữ đế, ngài sao có thể nói mà không có bằng chứng vu ta đây? Ta thế nhưng là một mực đều muốn phục sinh ngài đâu, hải đại phu một mặt ủy khuất. Ta để ngươi phục sinh, để ngươi phục sinh, hải đại phu, ngoặc kép, ở dưới loại tình huống này, hải đại phu nói cái gì đều được bị đánh. Nhìn qua chiến đấu vẫn như cũ vô cùng sinh mãnh nữ đế. Hải đại phu giờ khắc này trong lòng cảm khái. Không hổ là ta sùng bái nhất đại ác nhân. Quả thực quá hung ác. Ta cái gì thời điểm mới có thể đến loại này cảnh giới a? Thế là cứ như vậy đánh a đánh. Đánh tới mặt trời xuống núi. Trăng sáng dâng lên. Đánh tới cầu tử trực tiếp gian nội các người chơi đều dần dần tán đi rồi. Nữ đế còn ở không biết mệt mỏi bạo đánh hải đại phu. Mà cổ ngữ đám người giờ phút này cũng đều đã nhìn dã rời rồi. Đi rồi, không nhìn, đoán chừng là đánh không hết rồi. Tiếp tục đưa hàng, cổ ngữ lúc này mở miệng nói. Lão đại, này một khung đánh là sinh thời hệ liệt. Đoán chừng chỉ có thể chờ 100 năm sau để ta cháu trai đăng ký chinh chiến đến xem xét tình hình. Chiến đấu, sau đó đem bọn hắn thắng bại tin tức đốt cho ta. Cẩu tử cười hắc hắc, đừng ra rồi, rút rồi, trước đem nhóm này hàng đưa trở về, cổ ngữ chừng rồi một mắt cẩu tử. Sau đó bắt đầu thao túng đại long hạm hướng lấy vọng hư vùng biển chạy tới. Ở cổ ngữ đám người sau khi đi, nữ đế lại là bảo đánh rồi hải đại phu mấy canh giờ. Cuối cùng nữ đế chân thực đánh tay chua rồi, lúc này mới dừng tay, dù sao thời khắc này nàng chỉ có quỷ đốc cấp thực lực. Đối mặt lực phòng ngự cường hãn quỷ hoàng cấp hải đại phu, nàng thật sự là có chút có lòng không đủ lực rồi. Hải đại phu, cho ta cái giải thích. Vì cái gì giải tán Minh Hải Quốc? Bình phục rồi một phen chính mình cảm xúc sau, nữ đế mở miệng hỏi nói. A, nữ đế đại nhân, người cũng không thể nói mà không có bằng chứng nói mò. Này Minh Hải Quốc giải tán nguyên nhân không phải ở ngươi sao? Hải đại phu một mặt ủy khuất mở miệng nói. Có đúng không? Đều do nữ đế kia bại ra nương môn đúng không? Bằng không thì Minh Hải Quốc cũng sẽ không giải tán. Nữ đế mỗi chữ mỗi câu đem hải đại phu lúc trước đối vương đại mãng theo như lời nói thuật lại đi. Ra, nghe nói lời này, hải đại phu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó một mặt xấu hổ mở miệng. Nữ đế đại nhân, ngài nói là cái gì? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Hít thật rồi sâu một hơi, chế trụ chính mình lửa giận. Lập tức mở miệng nói, hải đại phu, Minh Hải Quốc như là đã hủy diệt, này chuyện cũng đi qua mấy chục vạn năm, ta không truy cứu nữa, ta hiện tại liền hỏi ngươi một cái chuyện, có biết rõ ta tên thật? Nghe nói lời này, hải đại phu một mặt mộng bức, nữ đế đại nhân, ngươi tên chẳng phải là nữ đế, hẳn là còn có cái khác xưng hô. Mặc dù vẫn cảm thấy chính mình sớm đã không quan tâm, nhưng xác định hải đại phu sớm đã quên đi rồi, hải nguyệt. Nàng vẫn là tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp. A, ta đã biết, lúc này, hải đại phu bỗng nhiên kinh hô. Nữ đế nghe nói, chấn động trong lòng, lập tức hỏi nói, cái gì? Đầu tiên, ta biết rõ nữ đế đại nhân ngài đến từ Master nhất tộc. Cho nên ta lớn gan suy đoán, ngươi có lẽ họ Mục, về phần tên nói, có lẽ là một cái, đế, chữ. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái, ngài tên thật gọi Mục Đế. Hải đại phu đắc ý nói rằng, đi chết đi, nữ đế mãnh liệt mà một quyền nện ở Hải Đại Phu trên mặt. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Hải Đại Phu nào chỉ là ngu xuẩn, quả thực chính là không thể cứu được. Hải Đại Phu, ngươi còn nhớ được, Hải Nguyệt. Nữ đế rốt cục nhịn không được nhắc nhở. Hải Nguyệt, ai vậy? Hải Đại Phu một mặt mộng bức. Hải Linh Tộc, không cam lòng nữ đế lần nữa trừng mắt nhắc nhở nói. Hải Đại Phu, ngoặc kép, mắt thấy nữ đế lại phải vung quyền. Hải Đại Phu vội vàng hô nói, ta nhớ được rồi, nói, Hải Linh Tộc, đến từ trung tâm vùng biển cường đại hải tộc thế lực. Nghe nói có lấy thần tộc huyết mạch, hiện phân bố tại các vùng biển lớn, bởi vì nó thể chất đặc thù. Giờ khắc này, nữ đế triệt để từ bỏ rồi. Quả nhiên này khốn nạn cứu trợ quá nhiều người. Đã sớm quên đi rồi, Hải Nguyệt. Hải Đại Phu, như vậy từ biệt. Nói lấy, nữ đế giận dữ quay người. Nhỏ Hải Nguyệt, lúc này, Hải Đại Phu âm thanh bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Để nữ đế thân thể chấn động, lúc này quay người. Sau đó hắn liền nhìn thấy Hải Đại Phu một mặt ghét bỏ mở miệng nói. Ta nhớ được rồi, Hải Nguyệt không phải ta khi còn bé nhặt được thích khóc quỷ nha. Này tiểu nha đầu hiện tại cũng không biết rõ ở đâu. Lúc đó thật là không cho ta bớt lo a. Chân thực quá dính người rồi. Phiền, nữ đế ngươi hỏi thế nhưng là này nha đầu. Nghe nói lời này, nữ đế nắm đấm nắm chặt. Cái chán gân xanh nhảy lên, chẳng lẽ lại không phải nàng? Nhưng ta thật sự không biết cái khác gọi Hải Nguyệt người rồi nha. Hải Đại Phu làm bộ đáng thương, mở miệng nói, im miệng à, nói lấy nữ đế bỗng nhiên quay người, nhưng mà khóe miệng lại nở một nụ cười, bởi vì nàng biết rõ, Hải Đại Phu còn không có quên nàng. Cái này đủ rồi, nhìn qua muốn ly khai nữ đế. Hải Đại Phu lập tức gấp rồi, vội vàng mở miệng nói, nữ đế, ngài đi đây, Bắc Kỳ, ngài đi Bắc Kỳ làm cái gì? Không xây dựng lại Minh Hải Quốc rồi sao? Ta đã gia nhập rồi một cái thế lực mới, từ đó hiệu chung với nó, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nữ đế cũng không quay đầu lại nói rằng, cái gì thế lực, ta có thể gia nhập sao? Hải Đại Phu vội vàng cùng ở nữ đế sau lưng hỏi nói. Ở Hải Đại Phu xem ra, có thể làm cho nữ đế loại này đại ác nhân gia nhập thế lực. Tuyệt đối là vô cùng khổng lồ siêu cấp ác thế lực. Thật tốt cùng người chơi tộc ở Trung A. Có lẽ có một ngày, người cũng có cơ hội gia nhập. Nữ đế đạm mạc về nói. Kia nữ đế, người đến cùng là thế nào phục sinh? Lần này nữ đế không có lại trả lời, bóng người càng đi càng xa, chỉ để lại rơi vào mộng bức Hải Đại Phu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.